Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, nhân thể thịnh 1, 2, phạm tội nguyên nhân nguồn gốc liền tồn tại cùng với chính mình nguyện ý nhận trừng phạt nhu cầu. Phất, trời tối, Sagawa Izumi ngồi tại phòng vệ sinh bồn cầu tự hoại nắp trên. Không gian thu hẹp để hắn cảm nhận được trở về tử cung trận trận run rẩy du. Duyệt, mùi nước thơm trong không khí phiêu tán, tiến vào khoang mũi của hắn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, ngoài cửa rốt cục truyền đến sát sát tiếng bước chân. Khoảng cách người trước đến đã qua 20 phút, hắn đem cửa gian phòng đẩy ra một cái khe hở, dùng một con mắt hướng ra phía ngoài nhìn. Hy vọng lần này không muốn làm hắn thất vọng. Một thân ảnh vội vã đi vào. Hắn tâm vui vẻ kém chút từ trong cổ họng nhảy ra. Rốt cuộc đã đến. Hắn nhanh đem cửa khóa lại. Sau đó ngừng thở. Nữ nhân kia quả nhiên kéo một cái chỗ hắn cửa gian phòng. Lại hỏng sao? Kia cái trẻ tuổi thanh âm lầu bầu. Đi vào sát vách. Hắn nghe thấy quần áo tất tác. Sau đó một trận nhu hòa thổn thức, cách một đạo hơi mỏng gỗ dán ba lớp, nàng an vị bên cạnh hắn, thân thể của hắn nào đó bộ phận bỗng nhiên phấn khởi tới. So với ngày qua ngày nhàm chán không thú vị công việc, hiện tại cảm giác tựa như tại trong thiên đường. Một trận rõ ràng tiếng nước chảy truyền đến, hắn tưởng tượng lấy ấm áp chất lỏng là như thế nào từ cái kia thơm ngọt trong thân thể chảy ra. Nàng lề mề thật lâu, khả năng cả ngày ấy cũng không kịp vệ sinh. Hắn vuốt ve lấy chính mình đúng quần, đã căng phòng. Lúc này, nghe thấy mặt ngoài có một nữ nhân hô. Khả Hân, xong việc chưa? Đều chờ ngươi, liền tốt, nữ nhân ứng thanh, vội vàng nhấc lên quần. Đã quên xả nước liền chạy ra đi. Hắn hưng phấn cơ hồ muốn kêu lên. Hắn nghe thấy nữ nhân chạy xa, cấp tốc đẩy ra cửa gian phòng, lách mình tiến sát vách. Hắn từ phía sau kéo cửa lên, khóa gấp, hài lòng hít một hơi, đem nữ nhân lưu lại hương khí cố gắng hút vào thân thể của chính mình. Cái này đáng yêu vưu vật, từ đầu đến chân đều là thơm ngào ngạt. Hắn nhìn qua trong bồn cầu tự hoại có chút nổi lên bọt biển chất lỏng màu vàng nhạt. Ngửi ngửi trong không khí ấm áp mùi khai bên trong có nồng đậm mùi thịt, hắn không tự chủ được chảy ra nước bọt, hắn lấy ra một tấm hình, quả thực giống nhau như đúc, sau đó, hắn không nhanh không chậm từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo bình nhựa, luồn vào bồn cầu, đổ đầy một chai nước tiểu, đóng chặt nắp bình, dùng giấy vệ sinh đem bên ngoài lau sạch, đặt lại túi áo. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thời gian còn kịp, nhưng hắn nhất định phải nắm chặt. Hắn cởi bỏ quần, nắm lấy phía dưới cứng đồ vật, đối bồn cầu, ra sức lột, sao ngày mùng 8 tháng 11. Thứ ba, 20 giờ ba trang viên viên chết sống đem Âu Thanh Nhân kéo đến Minh Châu khách sạn. Khách sạn tầng 1 là đồ ăn kiểu Nhật Hokkaido phòng ăn. Trang viên viên cha chính là khách sạn này ông chủ, kiêm nhiệm thành phố y ăn uống phục vụ hiệp hội hội trường. Hôm nay là trang tổng 50 tuổi sinh nhật, vì thế hắn cao điệu vận tác, sắp xếp đại tiệc lễ yến, mời biến xã hội các giới danh lưu, chính phủ bạn bè đến đây cổ động, nhờ vào đó củng cố, mở rộng các mối quan hệ của chính mình. Sinh nhật yến hội tuyển tại Hokkaido phòng ăn lớn nhất một gian thuê phòng. Năm cái bàn ăn dài màu cà phê hiện lên hoa mai hình sắp xếp. Phía trên xen vào nhau có thứ tự trưng bày các loại tiên diễm tinh xảo nhật thức món ngon. Tại một đám hồng quang đầy mặt, cử chỉ chậm chạp, thân thể giàu có trưởng bối ở giữa. Âu Thanh Nhân hồn không được tự nhiên, giống như rơi vào ổ gà bên trong con vịt. Vì trang viên viên mặt mũi, hắn đành phải kiên trì liều chết, bởi vì ông chủ thiên kim kề bên cạnh hắn, hắn cũng bởi vậy trở thành rất nhiều người chú ý mục tiêu. có chút đầu não linh hoạt, người còn cho hắn mời rượu. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Trang Viên Viên cha ngồi cùng bàn ăn cơm. Trang Vĩ từ đầu đến đuôi không có liếc hắn một cái. Trong lòng của hắn rõ ràng, Trang Vĩ phản đối với hắn và nữ nhi của chính mình kết giao. Đặt chính mình vào hoàn cảnh người khác, đứng tại Trang Vĩ vị trí ngẫm lại. Hắn cũng không nguyện ý đem nữ nhi của chính mình gả cho một cái cả ngày loay hoay thi thể người. Bởi vậy, hắn chưa từng có suy nghĩ leo qua cái này biệt thự. Ngược lại là Trang Viên Viên đuổi đánh tới cùng, không rời không bỏ, hắn cũng không rõ ràng lắm. Chính mình rốt cuộc có chỗ nào hấp dẫn nàng? Hắn đối nàng rất ít ôn tồn, tức giận vô cùng lúc còn động thủ đánh nàng. Có phải như vậy hay không ngược lại kích thích vị này nhàm chán tiểu thư? Hôm nay trước khi đến, nàng cố ý mang theo Âu Thanh Nhân đi chuyên nghiệp tiệm rượu mua một bình ủ lâu 30 năm Mao Đài. 15.999 nguyên. Trang Viên Viên còn cố ý dặn dò: Thanh Nhân, vạn nhất mẹ ta hỏi ngươi, nhưng tuyệt đối đừng nói là ta bỏ tiền mua, liền nói là chính ngươi tích lũy tiền. Âu Thanh Nhân đem lễ vật giao cho Trang Viên Viên mẹ lúc. Mỹ nhân trung niên đối quà tặng không có quá để ý. Đối Âu Thanh Nhân thái độ ngược lại là tương đối thân mật. Âu Thanh Nhân nữ nhân duyên cũng không tệ, không phân trưởng ấu, rất nhiều nữ nhân đều là cảm tính động vật. Đối đãi khác phái ấn tượng bình thường là trước bề ngoài, sau túi tiền, cứ việc cuối cùng lên tác dụng quyết định thường thường là cái sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.